Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425. Chương 425. Tối cường thiên phú 4. Ta trở nên đẹp trai sao? Lâm Vũ nhịn không được hỏi một câu. Lạc Đăng Lạp Mỗ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bỗng nhiên bừng tỉnh, hít sâu một hơi, có chút không thôi đưa ánh mắt từ Lâm Vũ trên mặt rời đi. Quay đầu, lạnh lùng nói ra, không có, vậy sao ngươi không dám nhìn ta? Lâm Vũ ở trong lòng nhả rãnh một câu, sờ lên cái cằm, cười nói, tốt a, ta còn tưởng rằng ngươi bị ta mê hoặc đâu, chỉ là bởi vì ngươi cùng Tình Hoàng đại nhân cho ta cảm giác rất giống, ta mới nhìn nhiều nhìn mà thôi. Ngươi cũng không phải Tình Hoàng đại nhân, đơn thuần dựa vào mị lực còn muốn mê hoặc ta. Lạc Đăng Lạp Mỗ hừ một tiếng. Lâm Vũ nhún nhún vai, hắn trước kia liền nghe Tiêu Tần nói qua, Tình Hoàng mị lực cực kỳ kinh người, ngoại trừ phong vương cấp có thể chống cự lại Tình Hoàng tự nhiên tán phát mị lực, phong vương phía dưới nữ tính không người có thể chống cự. Bất quá Tình Hoàng dù sao cũng là trung cực tồn tại, thiên phú đã trung cực giác tỉnh, mà hắn mới chỉ là phong công, cho dù đạt được Tình Hoàng thiên phú cũng chỉ là hoàn toàn giác tỉnh tầng thứ, còn chưa tới loại trình độ kia. Đoán chừng phong công cấp liền có thể chống cự lại mị lực của hắn đi. Cảm giác thế nào? Lạc Đăng Lạp Mỗ cẩn thận dùng ánh mắt còn lại nhìn Lâm Vũ một chút. Hỏi, thực lực tăng lên nhiều ít? Hẳn là thật nhiều đi. Lâm Vũ thử nắm chặt lại song quyền. Chỉ nghe bịch một tiếng, không khí tựa hồ bị bóp nát. Phải biết, nơi này chính là tiểu địa ngục. Cho dù là hỏa yêu loại kia thực lực đều không thể đột phá vận tốc âm thanh, mà hắn dễ như trở bàn tay liền có thể bóp nát không khí. Lực lượng mạnh mẽ có thể nghĩ, lực lượng thật kinh khủng. Lâm Vũ cảm thụ được bây giờ lực lượng, không khỏi có chút ngạc nhiên nói ra, ta hiện tại nhục thân không khỏi cũng quá mạnh a. Ta cảm giác coi như không cần ba loại khác thiên phú, chỉ dựa vào này một loại Tình Hoàng thiên phú, ta liền có thể đè ép cái kia hỏa yêu đánh. Hỏa yêu cũng có được vương giả thiên phú, mà lại đã đạt đến ngụy trung cực tầng thứ, luận cơ sở liền cao hơn hắn một cái tầng thứ, mà hắn coi như không cần mặt khác ba loại thiên phú, chỉ dựa vào một cái Tình Hoàng thiên phú, ắt có niềm tin đánh bại cái kia hỏa yêu. Này Tình Hoàng thiên phú cường đại, có thể nghĩ, theo lý thuyết, coi như vương giả thiên phú ở giữa có khoảng cách, chênh lệch hẳn là cũng không coi là quá lớn, chênh lệch nửa cái tầng thứ, cái kia đã rất khoa trương, mà Tình Hoàng thiên phú lại có thể dẫn trước một cái tầng thứ trở lên, thậm chí một nửa tầng thứ nhiều, quá khoa trương đi. Lâm Vũ nhịn không được cảm thán một tiếng, cảm giác có chút quá không chân thật, khủng bố như vậy thiên phú, một khi đạt tới ngụy trung cực, nên mạnh đến mức nào? Khoa trương sao? Tuyệt không khoa trương, Lạc Đăng Lạp Mỗ thản nhiên nói, ngươi phải biết, ngươi mặc dù chỉ là hấp thu một viên Tình Hoàng đại nhân đế tâm, nhìn như chỉ là một loại thiên phú, nhưng kỳ thật là 9 loại vương giả thiên phú dung hợp ra. Mà lại này 9 loại thiên phú là Tình Hoàng đại nhân cố ý tuyển chọn tỉ mỉ ra. Này 9 loại thiên phú vốn là có thể hình thành bổ sung hiệu quả, một khi dung hợp, tự nhiên viễn siêu hết thảy vương giả thiên phú. 9 loại bổ sung, Lâm Vũ nghi ngờ nói, thiên phú giống như khí quan, bám vào tại nhân thể, có thiên phú tăng lên nhãn lực, có thiên phú tăng lên cơ bắp lực lượng, có tăng lên cảm giác lực, có tăng lên niệm lực, nhiều như rừng, chung quy là vì tăng lên nhục thân. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, đại nhân luôn luôn cho rằng nhân thể bản thân liền đầy đủ hoàn mỹ, không cần kèm theo cái gì khác bên ngoài cơ thể bộ phận, chỉ cần cường hóa vốn có là đủ rồi. cho nên cố ý tìm được 8 cái đều có thân thể ưu thế phong vương cấp quỷ quái. Luyện hóa ra 8 khỏa đế tâm, hòa làm một thể, mới thành tựu hoàn mỹ viên mãn thân thể, cũng liền vạn kiếp bất diệt chi thể, không người có thể thương, vĩnh hằng bất hủ. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Vạn kiếp tình hoàng sở dĩ xưng là vạn kiếp tình hoàng, cũng là cùng thiên phú có quan hệ. Bỗng nhiên, Lâm Vũ nghi ngờ nói. Không đúng, ngươi nói, tình hoàng là cố ý tìm 8 cái phong vương cấp quỷ quái, luyện hóa ra 8 khỏa đế tâm, nhưng chỉ có phong vương phía dưới mới có thể hấp thu đế tâm. Nếu hắn còn không có trung cực giác tỉnh, đến làm sao giết chết phong vương cấp quỷ quái? Lạc Đăng Lạp Mỗ không khỏi khẽ giật mình, trầm mặc một chút, lắc đầu nói, ta cũng không biết, chẳng lẽ là người khác giúp hắn? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, ta không quá tin tưởng. Bất quá là năm đó tình hoàng đại nhân cùng ta nói những này thời điểm, nói là hắn cố ý tìm 8 cái phong vương cấp quỷ quái luyện hóa. Nghe vào giống như không có người khác hỗ trợ ý tứ. Vậy liền kỳ quái. Lâm Vũ càng phát ra nghi hoặc, hỏi, ngươi không biết tình hoàng trước kia lai lịch sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu nói, đại nhân chưa từng có nói qua. Địa ngục hồ sơ cũng không có ghi chép. Nói đến, tình hoàng tại phong vương phía trước kinh lịch, đều không ai biết không? Lâm Vũ nghi ngờ nói, khả năng, chỉ có đời thứ nhất thập điện Diêm La nhóm, năm đó thôi phủ quân, còn có tình hoàng đại nhân thê tử mới biết được đi. Lạc Đăng Lạp Mỗ thở dài nói, Lâm Vũ ngạc nhiên, khẽ lắc đầu, hỏi, tình hoàng thê tử là ai? Lạc Đăng Lạp Mỗ nhíu nhíu mày, nói ra, đại nhân chưa từng có đã nói với ngoại nhân, ta không thể, ngươi không phải nói, ta là tình hoàng truyền nhân sao? Lâm Vũ nói ra, nếu ta kế thừa tình hoàng đế tâm, tình hoàng cũng coi là lão sư của ta à, ta đi gặp sư mẫu, có cái gì không đúng sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm mặc một chút, thở dài, nói ra, ngươi nói đúng, bất quá, không có ý nghĩa, a, vì cái gì? Lâm Vũ nao nao. Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu nói, tình hoàng đại nhân thê tử, tại tình hoàng đại nhân đi về sau, cũng đã hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán, Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên, đúng vậy a. Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu, thở dài nói, đã có vài chục năm. Tốt a. Lâm Vũ lắc đầu, không hỏi thêm nữa. Hắn nguyên còn muốn hỏi tình hoàng thê tử liên quan tới tình hoàng sự tình, nói không chừng tình hoàng cùng hắn có liên hệ gì, nhưng không nghĩ tới tình hoàng thê tử thế mà cũng hồn phi phách tán. Đã như vậy, cũng liền không có gì cần thiết. Vậy chúng ta bây giờ lên đường đi, giúp ngươi báo thù. Lâm Vũ nói ra, nga, đúng, còn muốn ký linh hồn hiệp ước đúng không? Không cần, Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu nói, đã ngươi là đại nhân truyền nhân, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Lâm Vũ khẽ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Luân hồi quảng trường, Lâm Vũ cùng Lạc Đăng Lạp Mỗ dọc theo trên quảng trường đá xanh đường mòn đi tới. Lạc Đăng Lạp Mỗ cừu địch là tại số 31 tiểu địa ngục bên trong. Vừa lúc ở vạn kiếp tiểu địa ngục đối diện, cần đi ngang qua toàn bộ quảng trường. Phía trước hắn cùng Lạc Đăng Lạp Mỗ tại quảng trường cùng đi thời điểm, khắp nơi đều là tiếng nghị luận, kinh ngạc kính nể ánh mắt, mà bây giờ lặng ngắt như tờ. Cùng nhau đi tới quá trình bên trong, tất cả mọi người dừng bước, ánh mắt sợ run nhìn chăm chú lên Lâm Vũ, phảng phất trên mặt hắn có đóa hoa đồng dạng. Không, cái này hình dung không quá phù hợp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.